Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212. Chương 1212 ta là đại tỷ đại. Nam chủ thực phẫn nộ, Kim Minh Ca như vậy một cái bị vạn người ngủ nữ nhân. Hắn như thế nào sẽ đi ngủ? Hơn nữa nữ chủ vừa lúc bởi vì chuyện này cùng hắn nháo bẻ đi nước ngoài. Thậm chí ở nước ngoài, còn cùng nam nhân khác có ái muội, nam chủ lửa giận ngập trời. Ở nữ chủ trở về phía trước, làm người trói lại Kim Minh Ca, tính toán cấp Kim Minh Ca điểm giáo huấn. Làm cái này chỉ biết ngủ nam nhân nữ nhân biết một chút. Có chút nam nhân cũng không phải nàng có thể trêu chọc, nhưng nửa đường thượng. Kim Minh Ca cái dương cùng một cái khác muốn đưa hướng biệt thự một nữ nhân cái dương đổi, bi thôi. Ký chủ, cứ như vậy đã chết, không chỉ có như thế. Kim Minh Ca sau khi chết, biệt thự lần này có thể oanh động toàn cầu tự sát tính sự kiện lại không có bại lộ ở mọi người. Trong tầm nhìn, trong ngoài nước tin tức đều không có về lần này sự kiện miêu tả, Kim Minh Ca thi thể bị thiêu thành cho tàn. Cũng không có bị nghiệm minh thân phận bị Kim gia tiếp trở về, bất quá Kim Minh Ca ở Kim gia địa vị. Như vậy túm, Kim gia tự nhiên không có khả năng mặc kệ nhà mình người cứ như vậy không minh bạch mất tích. Ở các loại điều tra lúc sau, đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay nam chủ, mà nam chủ cái này cuồng túm bá tồn tại tuy rằng ngay từ đầu bị Kim gia chèn ép giống như chó nhà có tang. Nhưng cuối cùng nghịch tập trực tiếp đem Kim gia cấp kéo xuống mã. Đương nhiên, trong lúc nam chủ bởi vì bị Kim gia chèn ép các loại sa sút, nữ chủ cùng hắn cộng hoạn nạn không rời không bỏ. Cuối cùng hai người cởi bỏ khúc mắc, ở nữ chủ lại một lần mang thai sau. Hai người quá thượng mọi người hâm mộ không thôi hạnh phúc sinh hoạt, ký chủ Kim Minh Ca bao gồm Kim gia. Chính là vì rèn luyện nam chủ tồn tại. Minh Ca tiếp thu xong chủ cốt truyện lúc sau, đáy lòng giờ phút này có vô số chỉ thảo nê mã ở lao nhanh. Bất quá giờ phút này quan trọng nhất vẫn là tu luyện quang minh chú. Thật dài hô một hơi, đem dung hợp ký ức mang đến mặt trái cảm xúc toàn bộ quảng đi. Minh Ca đang muốn tu luyện, bạch bạch bạch tiếng đập cửa vang lên khởi. Trong phòng đầu giường điện thoại cũng là vào giờ phút này đinh linh linh vang cái không ngừng. Minh Ca giơ tay xoa xoa cái trán, dứt khoát đi vào nhà ở. Cầm lấy di động nhìn hạ, di động đã là tắt máy trạng thái. Nàng tiếp rời giường đầu điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến trợ lý rách gợi cảm trầm thấp thanh âm. Cục cưng, là ta, trước không cần quải điện thoại Nga. Hôm nay có kiện làm ngươi phi thường cảm thấy hứng thú sự đâu. Ngươi khai một chút môn, chúng ta cụ thể nói chuyện được không? Trợ lý rách liền ở ngoài cửa. Minh Ca treo điện thoại, đem khóa trái môn đánh khai, rách thanh âm tuy rằng dễ nghe, nhưng hắn bản nhân kỳ thật đã là hơn 40 tuổi tuổi tác. Lớn như vậy số tuổi, hắn còn cố tình thích xuyên toái hoa áo sơ mi kẹo quần. Xứng với hắn kia bạch khung mắt kính, nhỏ nhỏ gầy gầy hắn đi ở trên đường cái phòng chừng đều cho rằng hắn là cái làm gay. Vẫn là cái chịu, cục cưng, tối hôm qua kia hai nam nhân ngươi không hài lòng sao? Như thế nào sáng sớm thượng cũng không tiếp điện thoại nha? Ai, nam nhân thứ này cứ như vậy, đẹp chứ không xài được, có đôi khi chỉ có dùng mới có thể biết. Qua sát một chút đều không dùng tốt. Hắn lo chính mình vào cửa đánh giá phòng trong liếc mắt một cái. Khoa trương cùng Minh Ca nói vài câu sau, phát giác đôi tay ôm ngực Minh Ca lạnh mặt nhìn hắn. Không có nửa điểm bị đậu cười hoặc là bởi vì hắn nói có cảm mà phát ý tứ. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, trực tiếp tiến vào chính đề. Kim tổng ngươi mau nhìn xem. Có paparazzi chụp đến ngươi cùng người nam nhân này ảnh chụp. Muốn đem này ảnh chụp bán cho những cái đó giải trí tạp chí đâu. Muốn hay không thu hồi. Mình ta ngó mắt rách di động, ngay sau đó đưa điện thoại di động lấy ở trong tay chính mình. Nha, này nam nhân lớn lên không tồi nha. Hắn khi nào xuất hiện ta bên người, ta như thế nào cũng không chú ý tới. Ảnh chụp nam nhân cùng ký chủ một khối đứng ở khách sạn trước quầy. Một cái nghiêng đầu rũ mặt, một cái mỉm cười nhìn chăm chú. Thoạt nhìn chính là phi thường hài hòa một đôi nhi, không thể không nói. Cái này chụp hình, thật sự chụp thật là khéo. Này nam nhân ký chủ cũng không nhận thức, nhưng nói này nam nhân kỳ hạ có cái gì công ty? Ký chủ khẳng định là biết đến, bởi vì sinh ý thượng quan hệ, hai người còn lược đánh quá giao tế, bất quá hợp tác đều là phía dưới người ở nhọc lòng. Hai người không có chân chính ý nghĩa gặp mặt quá, chỉ có dung hợp ký chủ ký ức Minh Ca biết, này nam nhân chính là lúc này đây vị diện nam chủ. Đặng Khởi, rất đơn giản rất đại chúng tên, nhưng mà chính là như vậy cái tên, ở sao sao sao sao làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở thương trường làm nhân tâm kinh run sợ, người nam nhân này có được quốc nội lớn nhất ngầm tẩy tiền. Tiền trang, buôn lậu ma túy phiến bán quân, hỏa, nào một đường đều có hắn nhúng tay, ký chủ kia một đời. Chỉ là quét mắt này ảnh chụp không lắm để ý nói, như vậy điểm việc nhỏ ngươi đến mức này sao? Cho nên này ảnh chụp liền biểu lộ ở các nhà truyền thông lớn, hai người tuấn nam mỹ nhân không nói. Vẫn là đứng đầu tiêm nhân vật, cũng trách không được truyền thông nhóm sẽ bốn phía tuyên dương làm văn, không phải ngày hôm qua. Cùng cục cưng khai phòng nam nhân sao? Mình ta ngó rách liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy phải không? Rách hắc hắc cười vài tiếng. Nếu không phải biết cục cưng ngươi tối hôm qua thượng đã có người bồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật cùng này nam nhân ở bên nhau đâu. Nếu như vậy, kia ta không quấy rầy cục cưng ngươi tiểu nhật tử Nga. Moa Moa, Minh Ca gọi lại hắn. Trên ảnh chụp nam nhân gọi là gì? Là cái gì thân phận? Rách xoay người bước chân hơi hơi một đốn. Hắn quay đầu, kinh ngạc nhìn Minh Ca. Cục cưng, người sẽ không coi trọng hắn đi. Muốn hay không đem hắn trói gô lộng tiến vào. Minh Ca cười nhạo một tiếng. Muốn bị ta ngủ nam nhân xếp thành bài. Người cảm thấy ta yêu cầu đi trói cái nam nhân tới. Ký chủ Kim Minh Ca quyền lực địa vị. Vô số nam nhân muốn đối nàng hiến thân. Hoàn toàn không cần phải nàng đi hao tổn tâm cơ lấy lòng nam nhân. Nàng mới khinh thường với làm loại sự tình này đâu. Cục cưng thật là uy vũ khí phách. Rách cười, trên mặt biểu tình không biết là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, người nam nhân này kêu Đặng Khởi. Cục cưng phỏng chừng là đã quên. Khoảng thời gian trước chúng ta Kim Đế còn cùng Đặng Khởi quang đại truyền thông có hợp tác điện ảnh. Này nam nhân còn mời quá cục cưng đâu. Bất quá lúc ấy cục cưng đi nước ngoài, không phản ứng hắn. Quang đại truyền thông Đặng Khởi. Minh Ca ra vẻ kinh ngạc. Trên đường kia tôn sát thần, còn tưởng rằng lớn lên đầu trâu mặt ngựa, nguyên lai là cái soái tiểu hỏa nha. Cục cưng ngươi còn nghe qua hắn danh hào a? Chính là này nam nhân, nghe nói không chuyện ác nào không làm. Nhưng hắn là trong kinh vị nào ở trong tối giao nhỏ. Có hậu đài ở, dễ dàng không ai dám đắc tội hắn. Đi thôi, huynh ta cũng không ngẩng đầu lên nói. Này lại không phải cái gì đại sự. Không cần phải quản, rách ngươi cũng là. Loại này việc nhỏ đáng ngươi tới quấy rầy ta. Ta dùng ngươi cũng không phải là làm ngươi chuyên môn chú ý loại này lộn xộn chuyện này. Cục cưng ta sai lạp. Rách vội cung kính xin lỗi. Yên tâm, sẽ không lại có lần sau. Minh Ca không trả lời. Chờ đến rách rời đi, nàng xuyên quần áo, một lần nữa thay đổi một gian phòng ở, mới vừa tu luyện một vòng thiên. Điện thoại lại vang lên, ký chủ vị trí này. Vội thời điểm muốn mạng người. Chỉ cần tưởng vội, là có thể có vô số chuyện này. Ký chủ tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian không nhiều lắm. vừa mới đẩy nước ngoài một cái chương trình hội nghị cùng Mỹ Nam ngủ một đêm. Này không, quốc nội chuyện này lại nối gót tới. Hết chương.